Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593. Thanh Đồng Môn, có muốn hay không mở ra này Thanh Đồng Môn? Nhìn trước mắt xem ra không cao to lắm, nhưng ở trước mặt Thiên Cơ Vô Song cảm giác được chính mình rất nhỏ bé. Thanh Đồng Môn, Thiên Cơ Vô Song nhất thời do dự. Này Thanh Đồng Môn vừa nhìn liền thật không đơn giản, thần bí như vậy thực vật, mở ra sau, rất khả năng là cơ may to lớn, hoặc là thiên đại bảo tàng, nhưng cũng có thể là vô cùng mầm họa, hoặc là ác ma phong ấn. Đến cùng làm sao, ai cũng dự không ngờ được, có thể mở ra sẽ thu được vô cùng chỗ tốt, nhưng cũng có thể gợi ra tai nạn vô cùng. Vì vậy, Thiên Cơ Vô Song do dự. Tuy rằng Thiên Cơ Vô Song xem ra như cái phản phái, đối với giết chóc càng là sẽ không nương tay, nhưng đối với tai nạn, trong lòng hắn vẫn còn có chút lương tri. Dù sao, tuy rằng vạn tộc bị loài người đánh bại, nhưng vẫn chưa bị loài người chân chính tuyệt diệt. Nếu là vào lúc này, gợi ra cái gì tai nạn, nhân loại hay là bởi vì thực lực nguyên nhân, nhiều nhất tổn thất nặng nề, nhưng thực lực giảm mạnh vạn tộc, tuyệt đối có thể bị diệt tộc. Hơn nữa cái này xác suất lớn vô cùng. Đây mới là Thiên Cơ Vô Song do dự nguyên nhân. Hơn nữa, này Thanh Đồng Môn cho Thiên Cơ Vô Song trong lòng mang đến uy hiếp rất lớn cảm. Thật giống hắn mở ra này Thanh Đồng Môn, sẽ có rất lớn nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là gặp nguy hiểm, sau khi ta chết, sao quan tâm thế giới sóng to gió lớn? Nếu là không có nguy hiểm, này rất khả năng là ta cơ hội vùng lên, nhất định không thể buông tha. Cuối cùng, nghĩ một hồi, Thiên Cơ Vô Song quyết định mở ra này Thanh Đồng Môn. Vì có thể chiến thắng nhân loại, hắn nhất định phải cần kỳ ngộ tăng cường thực lực của tự thân. Mà này Thanh Đồng Môn, thật vất vả gặp phải, hắn làm sao có thể buông tha. Cho tới này Thanh Đồng trên cửa cảm ứng nguy hiểm, Thiên Cơ Vô Song biểu thị mình đã là một chết quá một lần người. Lại chết một lần lại có làm sao, căn bản là không sợ hãi cái chết. Cho tới khả năng tồn tại tai nạn loại hình, Thiên Cơ Vô Song càng thêm không sẽ để ý. Lúc này vạn tộc tuy rằng không có bị diệt vong, nhưng hoặc là bị loài người nuôi nhốt, thành là nhân loại rèn luyện đối tượng, hoặc là liền bị loài người truy sát, căn bản là cùng diệt vong không có khác nhau. Như vậy vạn tộc đã không phải hắn trong lòng vạn tộc, căn bản là không phải hắn lo lắng vị trí. Vì lẽ đó, coi như diệt vong, hắn cũng không phải rất lưu ý. Đúng là như thế, Thiên Cơ Vô Song căn bản cũng không có lo lắng. Vì lẽ đó tai nạn loại hình, đối với hắn mà nói, căn bản là không phải chuyện xấu. Quyết định, Thiên Cơ Vô Song tiến lên, chậm rãi thúc đẩy này Thanh Đồng Môn. Cọt kẹt tiếng vang lên. Cái kia Thanh Đồng Môn ở Thiên Cơ Vô Song thúc đẩy dưới, chậm rãi bị mở ra, thâm thúy trong khe cửa, lộ ra cửa mặt sau một góc, thật giống là một hư không, là một thế giới khác giống như vậy, xem ra sâu không lường được. Hô, oanh, đột nhiên, một tiếng ánh sáng mãnh liệt, cái kia Thanh Đồng Môn thật giống bởi vì bị thúc đẩy đến cùng, đột nhiên biến mất, xuất hiện ở Thiên Cơ Vô Song trước mặt chính là một cánh cửa khổng lồ. Cái cửa này hộ rất là cổ điển, nhưng thật giống không phải thực thể giống như vậy, xen vào hư thực trong lúc đó. Ở cánh cửa này trung gian, giống như hố đen giống như vậy, xem thường môn tình huống bên trong. Đồng thời, này giữa cửa, đen kịt cửa động, thật giống có một luồng mãnh liệt sức hấp dẫn, như muốn hấp dẫn tới. Quả nhiên kỳ ngộ không có như vậy dễ dàng gặp phải. Chuyện tốt như vậy, Làm sao sẽ bị ta một người thất bại gặp phải đây? Nhìn thấy tình huống trước mắt, Thiên Cơ Vô Song trong nháy mắt phản ứng lại, chống lại cánh cửa này hố đen hấp dẫn, trong mắt không tự chủ được toát ra vẻ thất vọng, thở dài một tiếng nói rằng, xì xì, đột nhiên, từng đạo âm thanh từ này thanh đồng trong cánh cửa vang lên. Thật giống đặc thù canh ba từ âm thanh giống như vậy. Để Thiên Cơ Vô Song nhất thời kinh hãi. Tình huống như thế gây nên Thiên Cơ vô số chú ý. Không chút do dự nào. Cẩn thận để Thiên Cơ Vô Song lùi về sau rất nhiều một khoảng cách. Lúc này mới bắt đầu quan sát cánh cửa kia biến hóa. Chỉ thấy vào lúc này, cánh cửa kia đột nhiên lượng lên. Sau đó vô cùng hào quang lưu chuyển trong cánh cửa, thật giống có món đồ gì muốn đi ra giống như vậy. Nhất thời để Thiên Cơ Vô Song sốt sáng lên đến. Đây là làm trong cánh cửa kia đồ vật xuất hiện. Thiên Cơ Vô Song lùi lại lui nữa. Nhìn rõ ràng trong cánh cửa kia xuất hiện đồ vật. Dù cho lấy Thiên Cơ Vô Song tâm tính, lúc này cũng là kinh hãi dị thường. Chủng tộc Thiên Cơ Vô Số xuất hiện trước mặt chính là vô cùng vô tận sâu tạo thành trùng vân. Những con trùng này, muỗi, mãnh, nhuế, manh, ruồi, trung tư, dế mèn, dế nhũi, châu chấu, các loại sâu, vô cùng sâu tạo thành trùng vân xuất hiện, hướng về Thiên Cơ Vô Song phóng đi. Thiên Cơ Vô Song trong nháy mắt ra tay, giết chết vừa xuất hiện sâu tạo thành trùng vân. Nhưng đối với này, Thiên Cơ Vô Song cũng không phải quá cao hứng. Bởi vì theo hắn giết chết xuất hiện trùng vân, cái kia thanh đồng trong cánh cửa lại một lần nữa xuất hiện một tổ trùng vân. Hơn nữa sau đó lại xuất hiện một tổ trùng vân. Trùng vân bắt đầu càng ngày càng nhiều, tụ tập sâu cũng càng ngày càng nhiều. Dù cho vào lúc này, Thiên Cơ Vô Song không ngừng giết chết những con trùng này, vẫn như cụ theo không kịp những con trùng này xuất hiện tốc độ. Tiếp tục như vậy không được. Nếu là tiếp tục như vậy, ta sớm muộn hoặc là sẽ bị này cuồn sâu mệt chết, hoặc là sẽ bị vô cùng trùng vân nhấn chìm, bị bầy sâu giết chết. Đối với những này xuất hiện trùng vân, Thiên Cơ Vô Song là rất kiêng kỵ. Phải biết, những con trùng này đơn thể chỉ thiếu đều là to bằng nắm tay, thực lực càng là không yếu. Đơn độc một con, Thiên Cơ Vô Song có thể dễ dàng đem giết chết. Nhưng nếu là số lượng một nhiều, Thiên Cơ Vô Song nhất thời có chút không giúp được. Không bằng đem này thanh đồng cánh cửa đánh vỡ, miễn trừ vụ tai nạn này. Đối với này bầy sâu, Thiên Cơ Vô Song là rất kiêng kỵ. Đồng thời hắn rõ ràng, nếu để cho những này bầy sâu công xuống mặt đất trên, bất kể là nhân loại vẫn là biến dị thú, đều sẽ đối mặt sống còn uy hiếp. Vào lúc này, Thiên Cơ Vô Song sắc mặt nhất thời trở nên âm tình bất định lên. Vào lúc này, Thiên Cơ Vô Song đang suy tư, hắn có muốn hay không đem cái này thanh đồng cánh cửa đánh vỡ, ngăn cản bầy sâu xuất thế đây. Dù sao nhân loại cũng là kẻ thù của hắn, nếu là có những này trùng tộc xuất thế, như vậy trước hết bị thương tổn chính là nhân loại. Đến thời điểm hắn muốn báo thù hay là sẽ trở nên không lại khó khăn. Ta vẫn là quá yếu lòng. Cuối cùng, suy nghĩ một hồi lâu, dãy dụa một hồi lâu, Thiên Cơ Vô Song rốt cục vẫn là quyết định đánh vỡ này thanh đồng môn, ngăn cản sâu suốt thế. Ngược lại không là Thiên Cơ Vô Song nhẹ dạ, mà là này sâu bản thân liền là hắn dẫn ra. Đây là đại nhân quả. Nếu là hắn không ngăn cản, đến thời điểm trên địa cầu sinh linh chịu đến gieo vạ, chịu đến nhân quả ảnh hưởng, hắn số mệnh tuyệt đối sẽ tổn thất lớn, thậm chí bước đi đều sẽ xui xẻo. Hơn nữa này rất không phù hợp hắn bản tâm. Vì lẽ đó, thiên cơ vô số chuẩn bị động thủ. Vì lẽ đó, thiên cơ vô song là không chút do dự ra tay rồi. Hắn cảm giác, chỉ có đánh vỡ này thanh đồng môn, mới có thể chân chính ngăn cản chủng tộc xuất thế. Hơn nữa nếu là hắn không ngăn cản, như vậy coi như hắn đào tổ. Vô số sinh linh bởi vì hắn mà chết nhân quả, tuyệt đối sẽ làm cho hắn không chết tử tế được. Ở chưa hoàn thành đối phó đường mục cùng hồng hoang lĩnh, báo thù xong xuôi trước, hắn không muốn chết, vì lẽ đó hắn muốn ngăn cản những này chủng tộc xuất thế. Hết chương.